Bang chủ biết yêu, chương 2, oan gia, góc truyện audio.com, .. Đến khi vụ việc kết thúc thì mới thấy Cát Chi xuất hiện. Xem ra cô nàng vẫn không biết gì. Cả hai kéo vali ra cổng. Cát Chi cằn nhằn, sao anh Win lâu thế không biết? Anh phải là người nói câu đó chứ? Một giọng nói cất lên. Nó xoay người lại và không khỏi đứng hình. Một chàng trai hết sức phong độ đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bóng loáng. Anh nở nụ cười đẹp như thiên thần làm nó xém xịt máu mũi. Cát Chi hét lên, anh Win, vừa hét vừa chạy đến ôm người đó. Em nhớ anh Win lắm, anh cũng vậy nữa, lâu rồi không gặp em lớn quá chừng. Người đó vừa nói vừa quay sang nhìn nó. Bé này là, dạ em tên Nguyệt Tiểu Vi, mong anh giúp đỡ. Nó gật đầu lễ phép. Chào em, anh tên Dương Chí Phong cứ gọi anh là Win. Cát Chi nhăn nhó mặt mày. Mình về nhà đi, em mệt quá rồi. Ok, cả ba lên xe về nhà. Ngôi nhà sang trọng khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Vì Win học chung trường với tụi nó nên thủ tục chuyển trường chắc chắn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Đêm đó nó ngủ ngon lắm. Trong lòng không khỏi háo hức chờ đón những chuyện vui sẽ đến với mình. Sáng hôm sau, quản gia của Win bước xuống lầu và theo sau là hai đứa tụi nó. Win phấn khởi, chào buổi sáng nha hai nhóc, hai em mặc đồng phục trông dễ thương lắm đấy. Dạ cảm ơn anh, đồng thanh, ăn sáng đi rồi anh trở đến trường luôn nhé. Dạ, tiếp tục đồng thanh, Paradise School, hôm nay là ngày khai trường nên học sinh bu đông bu đỏ. Cổng trường toàn là xe hơi để đưa rước các cô cậu con nhà giàu. Không khí có vẻ rất náo nhiệt, tiếng nói cười ríu rít. Bỗng một chiếc xe dừng lại. Điều đó lập tức thu hút tất cả các học sinh phải hướng mắt nhìn. Một trong số đó reo lên, mặt xanh lại, ra, Dragon, Ly trở lại trường rồi sao? Học chung với anh ta có ngày bị bệnh tim mất, đẹp trai mà nguy hiểm quá chừng. Trách sao được, trường này do anh ta xây mà. Nè, cậu ngừng học 2 năm rồi mà. Sao năm nay lại đòi đi học vậy? Đi học để đòi lại công bằng. Hắn trả lời bằng chất giọng không chút biểu cảm. Kinh vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Hắn nở nụ cười lạnh nguy hiểm làm Kinh rùng mình. Phen này tôi không tìm cô mà cô tự vác xác đến tìm tôi đấy nhé. Reng tiếng chuông báo giờ học vang lên. Tất cả học sinh đã ổn định lớp học. Tại phòng hiệu trưởng, do hai em đạt điểm cao nên thầy xếp cho hai em học lớp chuyên của trường. Hai em có ý kiến gì không? Dạ không ạ, một cô giáo bước vào phòng hiệu trưởng. Dạ thầy cho gọi tôi. Và cô Hân dắt hai em này về lớp cô giúp tôi. Dạ vâng, cô giáo quay sang chúng nó cười dịu dàng. Hai em xinh quá, đi theo cô nhé. Dạ, tụi nó bước theo cô. Dãy phòng học thật sang trọng và hiện đại. Cô dừng trước lớp 11A dặn tụi nó đứng ngoài chờ. Cô bước vào lớp, các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới này. Cả lớp im phăng phắc. Cô vẫy tụi nó. Hai em vào đây. Tụi nó bước vào. Miệng nở nụ cười tỏa nắng khiến mấy nam sinh trong lớp xem té ghế. Đẹp gái dã man. Phải chi mình chưa có bạn gái. Vừa nói xong thì ăn nguyên cả chiếc dép của người yêu ngồi bên cạnh. Hắn đã thấy được mục tiêu. Hắn đi học chẳng qua là vì nhận được tin nó chuyển vào đây. Xem ra fan này nó sống không yên rồi. Hắn nhếch mép, đẹp cái khỉ gì, lũ hám gái. Cô cười nhẹ nhàng, hai em tự giới thiệu về mình đi. Chào mọi người, mình tên là Nguyệt Tiểu Vi. Mình tên Lâm Cát Chi. Cả đám nam sinh trong lớp bỗng bát nháo lên. Nụ cười thiên thần Nguyệt Tiểu Vi, mỹ nhân thanh khiết Lâm Cát Chi. Cả bọn cứ hò hét như thế cho đến khi cô bắt đầu nổi cáu. Dọa là sẽ cho ra sân trường quỳ gối thì mới chịu im, cô giáo nói tiếp. Theo nguyên tắc thì một bàn là một nam một nữ. Bây giờ lớp ta chỉ còn bàn của Kinh, Hàn Quân, Dragon Lee là còn trống thôi. Hai em tự chọn nhé. Đám nữ sinh giàu dĩ vì ghen tị. Hai đứa tụi nó mới vào mà đã may mắn đến vậy. Nó cười vui vẻ bước xuống cuối lớp và tiến về bàn của hắn. theo phản xạ, khi nó vừa bước đến bàn của hắn. Hắn nhích người vào trong nhường chỗ, nhưng ai ngờ nó đi luôn không dừng lại. Nó bước tiếp xuống cái bàn phía sau lưng hắn, nơi có thằng con trai đang ngây người nhìn nó. Bạn ơi, mình ngồi đây được không? Hắn bị một phen ê mặt vì cái hành động nhích người không tự chủ ấy nên đâm ra cay cú. Cầu trời cho thằng đó trả lời không? Rất sẵn lòng, người đẹp, hắn ngớ người nhìn xuống thấy nó đã yên vị bên cạnh Hàn Quân. Cả lớp cười rộ lên làm hắn quê muốn điếng người. Nó cười tít mắt nhưng trong lòng thì cảm thấy không mấy dễ chịu. Tự dưng gặp lại tên này. Xui xẻo hết sức, Cát Chi thấy bộ mặt hết sức đáng yêu của hắn cũng không dám lên tiếng xin ngồi chung. Cô bước đến bàn của Kinh. Chào bạn, mình có thể. Kinh đang nghe điện thoại thì nhích người vào trong không để cô nói gì thêm. Cát Chi hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho qua rồi bước vào chỗ ngồi trong ánh mắt đầy ghen tức và đấu kỵ của Yến Nhi, Mai Yến Nhi. Con gái của tập đoàn Mai Thị, là hội trưởng fan club hâm mộ hot boy của trường. Rất hay ghen tị và nham hiểm. Hết chép 2, cách chương.